Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 10 giờ 10, hai chuyện vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là đội trưởng của đội tuần tra, Lục Quỳ đã nhận được rất nhiều quà tặng, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được tặng một huyền tệ ngay khi anh ta chưa ra tay. Tất nhiên Lục Quỳ muốn huyền tệ này, nhưng anh ta hiểu sự thật rằng không có công sẽ không được đền đáp. Và anh ta sợ rằng huyền tệ này sẽ quá nóng tay. Trong trường hợp Chu Nghĩa Mộc không nói ra những gì anh ta cần làm, Lục Quỳ không dám chấp nhận nó bất kể điều gì. Nếu Chu Nghĩa Mộc muốn Lục Quỳ cứu mạng Chu Phàm bằng mọi giá, thì Lục Quỳ không thể làm được. Và anh ta không thể nhận huyền tệ này. Bởi vì đội tuần tra có quy tắc của đội tuần tra. Và tham gia đội tuần tra đội phải dốc toàn lực làm việc. Anh ấy không thể giữ Chu Phàm bên mình để đảm bảo an toàn cho Chu Phàm. Điều này sẽ khiến tất cả các thành viên trong đội tuần tra chống lại Lục Quỳ bất mãn. Và giữ một tân binh như Chu Phàm bên cạnh sẽ làm tăng nguy hiểm cho chính Lục Quỳ. Lục Quỳ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Vì vậy anh ấy phải nghe xem Chu Ca muốn mình làm điều gì. Đội trưởng Lục, tôi sẽ không làm khó anh. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi và huyền tệ này sẽ là của anh. Ồ, làm sao vậy? Chu ca ca, ngươi làm sao không nói cho ta biết? Ta nếu có thể nhất định sẽ giúp. Lục Quỳ một bộ chăm chú tư thế nói. Chu Nghĩa Mộc hơi suy nghĩ. Thật ra, đó chỉ là hai điều nhỏ. Điều đầu tiên là tôi hy vọng rằng đội trưởng Lục có thể tìm một ông già trong đội để mang Chu Phàm đi cùng khi anh ấy đi tuần tra. Chu Phàm gần đây bị thương và đã quên nhiều thứ. Và không hiểu tình hình bên ngoài. Điều đó không có vấn đề gì. Tân binh, có thể làm giảm tỷ lệ thương vong. Nếu không có phương pháp này, tỷ lệ thương vong sẽ cao khủng khiếp. Và đội tuần tra đã kết thúc từ lâu. Vì vậy dù Chu Mộc không nói gì, Lục Quỳ cũng sẽ tuân theo các quy tắc. Đến lúc đó, ta sẽ an bài một vị cựu chiến binh tốt bụng dạy cho A Phàm một vài kinh nghiệm. Lục Quỳ nhìn Chu Phàm và nói thêm, cựu chiến binh mặc dù sẽ được an bài, nhưng cũng có sự khác biệt giữa cựu chiến binh và cựu binh. Có người tính tình nóng nảy, có cựu binh nóng nảy không giỏi dạy dỗ người khác. Lời nói sau đó của Lục Quỳ rõ ràng là đối xử đặc biệt với Chu Phàm. Cảm ơn Lục đội trưởng, vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nghe Chu Phàm đúng lúc nói. Trong giọng điệu mang theo một tia tôn kính, trước khi du hành đến thế giới này, Chu Phàm đã làm cảnh sát hình sự trong 2 hoặc 3 năm. Vì vậy anh ấy vẫn có một chút hiểu biết về thế giới này. Lục Quỳ mỉm cười gật đầu. Xem ra người thanh niên này rất hiểu biết và thú vị. Anh ta nhìn Chu Nghĩa Mộc và hỏi. Không biết điều nhỏ thứ hai mà anh Chu đã nói là gì? Trở thành chuyện nhỏ. Tôi nghe nói rằng tham gia đội tuần tra sẽ dạy cho những người mới võ thuật để đối phó với quái vật. Điều này có đúng không? Chu Nghĩa Mộc hỏi. Lục Quỳ gật đầu nói. Đã như vậy, ta sẽ phụ trách dạy võ. Chu huynh đừng lo lắng. Sau khi A Phàm gia nhập đội, ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Đó là chuyện vặt. Chu Nghĩa Mộc liếc nhìn Chu Phàm trước khi chậm rãi nói. Tôi hy vọng đội trưởng Lục có thể dạy võ thuật cho A Phàm ngay bây giờ. Để anh ấy có thể luyện tập thêm vài ngày. Đội tuần tra rất bận rộn với công việc. Và tôi sợ rằng tôi sẽ không thể rảnh rỗi. Việc dạy võ thuật cho các thành viên trong đội trước khi gia nhập đội là một quy tắc không tồi. Lục Quỳ đã nghe Chu Nghĩa Mộc nói rằng anh ấy muốn hắn trước dạy một mình Chu Phàm. Nhưng hắn làm sao có thời gian? Chu Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Lúc này hắn mới biết mục đích cha hắn đưa mình tới đây. Nếu như hắn thật sự học một chút võ công, có thể nâng cao rất nhiều tỷ lệ sống sót. Nhưng là không biết thế giới này võ công trình độ như thế nào. Tốt hơn so với xã hội hiện đại. Chu Nghĩa Mộc không vội nói. Tôi chỉ muốn A Phàm làm quen trước với võ thuật trong đội. Chỉ cần đội trưởng Lục hướng dẫn khi rảnh rỗi. Sẽ chỉ mất vài ngày. Về phần A Phàm, anh ấy có thể học hết mức có thể. Chậm một chút cũng không trách ngươi. Lục Quỳ trầm mặc không nói. Hắn đang cân nhắc có đáng giá hay không. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đồng xu thần bí trên bàn. Vươn tay đi tiếp lấy. Cười nói. Vậy là tốt rồi. Chu ca ca đã nói như vậy, cho nên ta đáp ứng ngươi. Buổi trưa thời gian quá ngắn. Mỗi ngày buổi trưa ta cũng không có thời gian trở về. Buổi tối ngươi để cho A Phàm đến. Chúng ta đêm nay bắt đầu đi. Sau khi sự việc được giải quyết xong, Chu Nghĩa Mộc mang theo Chu Phàm từ biệt và rời đi. Lục Quy tiện anh ta một đoạn đường và quay lại sau khi nhìn thấy anh ta ở ngoài cửa. Đừng nhìn Lục Quy là một người đàn ông cao lớn, nhưng thực ra anh ta rất cẩn thận và khôn ngoan. Sau khi con gia nhập đội tuần tra, hãy chú ý nhiều hơn đến hành vi của anh ta. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, người đầu tiên chú ý hãy là anh ta. Chu Nghĩa Mộc nói về quan điểm của ông ấy đối với Lục Quỳ sau khi rời khỏi nhà hắn. Ra vậy, Chu Phàm ghi nhớ những gì Chu Nghĩa Mộc đã nói. Trong lòng anh biết rằng những gì Chu Nghĩa Mộc nói là đúng. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Lục Quỳ này thực sự là những gì Chu Mộc đã nói. Hãy chú ý đến hành động của Lục Quỳ và nói có lẽ nó sẽ cứu mạng anh ta vào thời điểm quan trọng. Hai người nhanh chóng trở về nhà. Sau khi bước qua ngưỡng cửa, Chu Nghĩa Mộc lại quay đầu nhìn Chu Phàm và nói: "Mấy ngày nay nếu con không sao thì hãy cùng Lục Quỳ lụ yện võ. Còn lại ta sẽ thay thế con, cho ngươi 2 đồng, tìm kiếm vật cứu mạng, nếu ngươi còn muốn cái gì, có thể cứ việc nói cho ta." Nghe được cha lời nói, Chu Phàm trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Cha, gần đây trong thôn có ai sắp chết không?" Chu Nghĩa Mộc nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện này ta không để ý lắm. Còn những người ở gần cuối đời họ sẽ không phát tán ra xung quanh mà sẽ giải quyết ở nhà." "Tại sao con lại hỏi điều này?" "Ở làng Tam Khâu, khi những người trong gia đình bình thường chết đi, họ sẽ chỉ được chôn cất trong một chiếc chiếu rơm và vội vàng chôn cất. Thậm chí sẽ không có quan tài. Chứ đừng nói đến một đám tang đặc biệt. Người bình thường có thể sẽ mất một thời gian để biết về cái chết của một người mà họ không quen biết. Ta muốn xem người sắp chết lúc hấp hối trông như thế nào." Chu Phàm đáp, hắn muốn nhìn chính là nguy hiểm tính mạng trường sinh quỷ. Ngay cả khi Chu Nghĩa Mộc nói rằng mọi người không thể đối phó với những con quỷ trường sinh, Chu Phàm phải nhìn thấy điều đó trước khi anh ta gặp phải để tìm cách phá giải. Chu Nghĩa Mộc sửng sốt. Anh cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Phàm và thở dài. "Vậy để ta tìm cho con. Nhưng con phải nhớ, bất kể con nhìn thấy gì, đừng bỏ cuộc. Một khi lòng người bắt đầu dao động, thì sẽ không còn hy vọng." Cách chương.